Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, American Idol. Hai cái tiểu gia hỏa xuất sinh cùng một ngày. Daenerys xuất phẩm David Frankie đạo diễn trò chơi ma quỷ tại Bắc Mỹ chiếu lên. 2453 khối mở họa màn ảnh. Phim chiếu lên sau dư luận kém xa Tít Tắp 7. Tổng hợp truyền thông cho điểm chỉ có 7.3 điểm, ngày 18 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8. Mở họa tuần đầu, trò chơi ma quỷ 7 ngày vào sổ chỉ có 19,23 triệu đô la Mỹ. Không nóng không lạnh, Hollywood rất nhiều đạo diễn tại thành kiệt tác về sau đều khó thoát năm thứ hai hiệu ứng. Seven cũng không phải là David Frankie đạo diễn bộ thứ nhất phim, lại là thành kiệt tác. Sau đó, trò chơi ma quỷ liền thành một lần túi sạch bóng, mở họa phòng bán vé thấp mở về sau. Ngày 25 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 chiếu lên tuần kế, trò chơi ma quỷ giảm mức độ lại đạt tới 39%. Phòng bán vé còn sót lại 11,56 triệu đô la Mỹ. Chiếu lên 2 tuần, phim tính gộp lại phòng bán vé 30,79 triệu đô la Mỹ. 50 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản, 30 triệu đô la Mỹ tiên phát, dự tính khoảng 50 triệu đô la Mỹ bản thổ phòng bán vé. Cơ bản khóa chặt Daenerys Entertainment năm 1995 độ thất bại nhất phim. Dựa theo tương đương với bản thổ gấp bội 100 triệu đô la Mỹ toàn cầu tổng phòng bán vé tính toán. Daenerys Entertainment liền 50 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản đều không thể thu hồi. Chỉ có thể chờ mong đến tiếp sau con đường biểu hiện. David Frankie bộ này phim mới thất bại tại Simon trong dự liệu. Còn có chút cố ý hành động ý vị. Cái này kỳ nghỉ hè. Hoặc là, theo năm 1995 mở năm đến bây giờ. Daenerys Entertainment đã đem toàn bộ Hollywood đều ép tới có chút thở không nổi. Chính vào kỳ nghỉ hè thu quan. Đột nhiên ngã chổng vó một cái. Xem như cho tất cả mọi người một thuốc buông lòng tiếng lòng giảm sóc. Người luôn luôn lại càng dễ nhìn đến chính mình muốn nhìn đến. Daenerys Entertainment cũng sẽ thất bại. Cái này để mọi người tâm lý dễ chịu rất nhiều. Làm Simon giữ lại trên danh sách điện ảnh người. Một bộ điện ảnh thất bại. Đồng thời sẽ không ảnh hưởng đến lớn vệ Frankie cùng Daenerys Entertainment hợp tác. Trò chơi ma quỷ chiếu lên trước đó. Daenerys đã bắt đầu cùng Frankie thảo luận phía dưới một bộ điện ảnh hợp tác. Loại này tiếp xúc cũng không có bởi vì trò chơi ma quỷ thất bại mà gián đoạn. Theo trò chơi ma quỷ chiếu lên, cái này kỳ nghỉ hè cũng tiến vào thu quan giai đoạn. Simon tại Roma bồi Sophia cùng hai cái tiểu gia hỏa mãi cho đến ngày mùng 2 tháng 9. Rời đi trạm thứ nhất đi Venice. Năm nay LSP Venice khai mạc tại ngày 30 tháng 8. Daenerys Entertainment năm nay hết thảy có hai bộ phim lọt vào chủ thi đấu bộ phận. Theo thứ tự là Người Da Đen đạo diễn Spike Lee phim mới Người Bị Tình Nghi cùng Sean Penn. Bộ thứ hai đạo diễn tác phẩm The Crossing Guard. Hai cái hạng mục đều là hai ghét phim đầu tư. Simon tiến đến Venice chủ yếu là vì tham gia tối thứ sáu ở giữa hai ghét phim ở chỗ này tổ chức một. Cái chủ đề hoạt động, ngày hôm sau là chủ nhật, tiếp tục dừng lại một ngày, cùng một đám điện ảnh người liên lạc cảm tình, thuận tiện thảo luận một số hạng mục, thẳng đến xung quanh vừa rời đi, lần cận tiến đến Milan. Năm 1995 mùa thu tuần lễ thời trang sắp tại ngày 15 tháng 9 khai mạc. Dựa theo New York, London, Paris, Milan trình tự. Milan tuần lễ thời trang khai mạc phải chờ tới tháng 10 hạ tuần. Bất quá, Melisandre dưới cờ một đám nhãn hiệu mấy tháng trước liền bắt đầu vì tuần lễ thời trang đại tú làm. Chuẩn bị, Milan ngoại thành phía đông Fellaini khu. Lúc đầu ở chỗ này mua một tòa vứt bỏ công xưởng đã thăng cấp vì Melisandre Milan tổng bộ. Trừ Gucci, năm ngoái bị thu mua trở thành Melisandre dưới cờ nhãn hiệu Versace cũng ở chỗ này thiết lập văn. Phòng, Simon năm ngoái thủ đoạn tàn nhẫn động đất nhiếp Italy hắc bang. Versace nhãn hiệu hậu trường bóng mờ biến mất theo. Jenny Versace đi tới đi lui Italy không còn để ý như vậy cẩn thận. Gần đây một mực tại Milan tự mình chu bị tháng sau nhãn hiệu đại tú. Hôm nay đúng lúc là Versace đại tú một lần thử trang tập diễn. Vốn là chỉ là thử trang. Simon đến về sau. Jenny Versace cố ý an bài một lần tập diễn. Tới gần thời trang quý. Các người mẫu nhật trình đều đuổi rất chặt. Biết được Westers xuất hiện. Không có bất kỳ người nào kháng cự. Ngược lại đều nóng lòng muốn thử. To như vậy cũ nhà xưởng cải tạo lót bên trong. Tê đài một bên chỉ có Simon cùng Sophia đắc lực phụ tá Angela Arendt các loại giải rác mấy người. Một lát chờ đợi về sau. Cổ điển bên trong lộ ra mấy phần hoạt bát âm nhạc vang lên. Thay đổi trang phục sau người mẫu bắt đầu nối đuôi nhau mà ra. Năm nay mở màn là Yasmin Gauri. Simon hôm nay xuất hiện ở đây. Chủ yếu cũng là Elting hy vọng hắn có thể đến xem. Đã xác định sớm từ nhiệm Victoria's Secret người phát ngôn. Elting kế hoạch hoàn thành năm nay mùa thu biểu diễn thời trang về sau thì tuyên cáo xuất ngũ. Milan là mùa thu tuần lễ thời trang sau cùng một trạm. Versace đại tú đúng lúc so Gucci dựa vào sau một số. Sau đó liền thành phong sơn chi tác. Naja Auermann cũng sẽ tham gia lần này đại tú. Bất quá chân tinh lại không có ý định sớm như vậy xuất ngũ. Chỉ là kế hoạch về sau hội dần dần giảm thiểu công tác. Chủ yếu cũng là hai nữ văn hóa bối cảnh duyên cớ. Yasmin là Pakistan người. Lúc trước lựa chọn xử lý người mẫu sự nghiệp. Một mực bị đến trong nhà người mãnh liệt phản đối. Nếu như không là cô nàng gia đình tương đối mà nói còn muốn mở ra một số. Bị bắt trở về đánh chết cũng có thể. Hiện tại, không chỉ có đã công thành danh toại. Dựa vào Simon vị này tình nhân trợ giúp. Còn tích lũy phong phú thân gia. Tự nhiên không cần lại xuất đầu lộ diện. So ra mà nói. Đến từ nước Đức Naja Auermann liền không có loại này lo lắng. Hai năm năm nay đều chỉ có 24 tuổi. Dù cho hiện tại thì triệt để thả phía dưới công tác. Danh nghĩa tư sản cũng đầy đủ rất tư nhuận địa sống hết đời. Bất quá, một người nếu như một mực không làm việc chỉ hưởng thụ sinh hoạt. Thực cũng vô cùng không thú vị. Bởi vậy Naja dự định tiếp tục tại T trên đài phát triển mấy năm. Yasmin lựa chọn xuất ngũ, cũng không phải về hưu. Hai nữ từ năm trước bắt đầu ngay tại Simon theo đề nghị bắt đầu đọc MBA chương trình học. Elting xuất ngũ về sau, dự định dọn đi San Francisco. Một bên tiếp tục chính mình MBA chương trình học. Một bên tại Instagram giúp đỡ. Hoàn thành việc học đồng thời tích lũy đầy đủ kinh nghiệm sau suy nghĩ thêm làm chút hắn. Làm bạn lữ. Naja sau này cũng dự định trường cư Silicon Valley, mở màn đoạn thứ nhất chủ đề thiết kế lấy khuynh hướng phục cổ phong cách hở rốn trang cùng váy ngắn. Làm chủ, lấy Yasmin dáng người, màu trắng áo vét tông phối hợp màu đen váy ngắn, đúng lúc lộ ra một đoạn yêu kiều một nắm tinh tế vòng eo. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, nhìn quanh ngoái nhìn ở giữa phong tình càng là trêu chọc tâm hồn người. Dù cho đã hết sức quen thuộc, bị tê trên đài cô nàng ánh mắt đảo qua, vẫn là để người không tự chủ được sinh ra tâm động cảm giác. Không khó muốn gặp, cô nàng xuất ngũ sẽ để cho bao nhiêu người cảm thấy tiếc nuối. Bởi vì là lâm thời nảy lòng tham tập diễn, cũng không có đi đến tất cả chủ đề. Bằng không, coi là sáo trang, đô tắm, nghỉ dưỡng các loại hình, có thể muốn chừng nửa canh giờ. Tê trên đài. Khoảng 10 phút tập diễn kết thúc, một đám đại yêu tinh liền trực tiếp cầm giữ đến bậc thang nhìn trên đài Simon bên người. Để vốn là muốn đi qua cùng Simon chào hỏi Jenny Versace đều chỉ có thể cùng hắn né tránh. Melisandre giám đốc điều hành cùng một chỗ thủ ở ngoại vi. Elting chân tinh việc nhân đức không nhường ai địa chiếm cứ Simon bên người vị trí. Hỏi gần nhất sự tình. Hai nữ mơ hồ cũng nghe nói Sophia mang thai. Cũng không rõ ràng nữ nhân gần đây sinh sản. Simon cũng sẽ không đối với các nàng nói lên cái này. Chỉ là trò chuyện lên cuối tuần LSP Venice. Không muốn làm diễn viên người mẫu không phải tốt người mẫu. Elting chân tinh không có phương diện này nhu cầu. đặt tại Simon bên chân vị trí Carla Bruni không để lại dấu vết địa cướp lời nói đầu. Hỏi thăm Simon có thể hay không giới thiệu nàng tham đóng phim. Còn nửa là trêu chọc nửa là đùa giỡn biểu thị nàng hiện tại cũng coi là Simon người phải chịu trách nhiệm. Elite đổi chủ trở thành Westeros hệ thống dưới cờ người mẫu quản lý công ty. Vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Trong khoảng thời gian này, Elite phim nhiều tập biến. Giải quyết Bắc Mỹ sự tình. Grace bắt đầu đoạt lại hải ngoại phân bộ quyền lực. Trực tiếp khai trừ rất nhiều không nguyện ý giao ra quyền lực giám đốc điều hành. Paris phân bộ đã từng là Linda Evangelista chồng trước Geller Đức Marie cũng là bên trong một. Cái bị thanh lý môn hộ Elite đại tướng nơi biên cương. Vị này đã từng John Casablanca tâm phúc danh nghĩa có Carla Bruni cùng Claudia Schiffer các. Loại bài lớn, đối mặt Grace khu trục. Geller Đức Marie vốn còn muốn dẫn dắt một đám khách hàng tự lập môn hộ. Nếu như là hắn tình huống, đối phương làm như vậy tỷ lệ thành công rất lớn. Đáng tiếc, kết quả lại là Geller Đức Marie cuối cùng cơ hồ là sạch thân ra nhà. Đừng nói Carla Bruni cùng Claudia Schiffer. Vị này Elite trước giám đốc điều hành liền một số còn không có khai hỏa danh khí khách hàng bình. Thường đều không thể mang đi. Trà trộn cái vòng này nữ hài cũng sẽ không quá ngu. Hiện tại Elite sau lưng thế nhưng là toàn bộ Westeros hệ thống. Vô luận là Melisandre thời thượng tư nguyên vẫn là Daenerys truyền thông tư nguyên đều chỉ làm cho. Hắn đối thủ cạnh tranh nhìn lên. Loại tình huống này, mọi người tài năng điên cuồng sẽ cùng theo một cái khả năng bị Westeros hệ thống phong sát giám đốc. Điều hành đi tự lập môn hộ, đi qua chỉnh hợp, hiện tại Elite dưới cờ đại bộ phận siêu cấp siêu mẫu hợp đồng đều trực tiếp chuyển tại Grace danh. Nghĩa, châu Âu bên này Carla Bruni cùng Claudia Schiffer bọn người cũng không ngoại lệ. Grace sau lưng, lại trực tiếp là Simon. Cái nào đó, ăn nam nữ yêu, nói hiện tại là Simon người. Cũng là không tính sai. Phụ trách khẳng định là sẽ không phụ trách. Đã tới gần giữa trưa. Simon ngược lại là rất khẳng khái mà tỏ vẻ có thể mời mọi người cùng nhau ăn cơm. Hai nữ buổi chiều còn làm việc. Simon cũng tại Milan dừng lại một ngày. Thuận tiện giải Melisandre dưới cờ mỗi cái nhãn hiệu vận doanh tình huống. Sáng ngày thứ hai lên đường trở về New York, bởi vì New York tuần lễ thời trang đầu tiên khai mạc. Tiện đường tiện thể một đám đại yêu tinh. Simon rời đi Bắc Mỹ trong khoảng thời gian này. Daenerys cùng đại thành thị ABC đồng thời mua án liên bang chính phủ xét duyệt cũng tiến vào khâu. Cuối cùng, ngay sau đó chỉ là nhằm vào một số sát nhập sau có tuân hiện giai đoạn phản lũng đoạn pháp quy cùng. Truyền thông quản chế quy định tư sản xử lý phương pháp tiến hành hiệp thương. Dự tính cuối tháng 9 thì có thể thu được tư pháp bộ cùng FCC các ngành thông qua. Đã sát nhập đã là ván đã đóng thuyền. Daenerys cùng ABC cũng đã bắt đầu tiến hành càng làm sâu sắc tầng thứ hợp tác. Cái này mùa thu lúc, hai nhà công ty cộng đồng hợp tác tiêu điểm là âm nhạc chương trình thực tế tiết mục American Idol. Simon theo đầu năm liền bắt đầu tự mình tham dự hạng mục này sách lược. Daenerys cùng đại thành thị ABC thỏa đàm đồng thời mua hiệp nghị về sau. Truyền hình bộ môn chính thức cùng ABC mạng truyền hình ký tên American Idol hợp đồng. Đồng thời khởi động chế tác. Bộ này chương trình thực tế trên cơ bản tham chiếu Simon trong trí nhớ nguyên bản tiến hành quy. Hoạch, khác nhau chỉ là mấy vị ban giám khảo nhân tuyển. Đã từng làm American Idol người đáng tin cậy Simon Cowell không tiếp tục xuất hiện. Vị này người chế tác hiện tại vẫn chỉ là nước Anh âm nhạc giới một cái vô danh tiểu tốt. Tuy nhiên hành nghề nhiều năm, nhưng từng trải qua trong lịch sử thẳng đến năm 1999 tự mình chế tạo Westlife gặp may mới xem như trở nên nổi bật, đồng thời bằng vào sau đó Pop Idol hệ liệt nhất phi trùng thiên. Âm nhạc chương trình thực tế cuối cùng cũng chỉ là chân nhân thanh tú. Hạch tâm vẫn là biểu diễn. Simon lần này đang bày ra giai đoạn quyết định 4 ban giám khảo sách lược. Nhân vật thiết lập rõ ràng. Một cái chuyên nghiệp người sản xuất âm nhạc. Hà khắc, ác miệng, nhưng tuyệt đối chuyên nghiệp. một cái trung niên nữ tính ca sĩ. Phong vận vẫn còn, làm chi tâm tỷ tỷ loại hình. Một người da đen rap ca sĩ. Chính trị chính xác, một cái 30 tuổi trong vòng tuổi trẻ nữ ca sĩ. Tốt nhất là Latin Duệ. Xinh đẹp, dã tính, xung làm bình hoa hấp dẫn tuổi trẻ người xem nhãn cầu. Bởi vì bản thân sản nghiệp vô cùng thành thục, nước Mỹ đĩa nhạc ngành nghề không bao giờ thiếu cũng là xuất sắc âm nhạc người. Có ai là triệu phú cùng người sống sót các loại chương trình thực tế đạt được thành công? Lớn án lệ, ý thức được Daenerys Entertainment đối American Idol coi trọng. Lớn bao nhiêu bài âm nhạc người đều chủ động tự đề cử mình. Bằng vào chế tạo Backstreet Boy tổ hợp tại Daenerys đĩa nhạc đứng vững gót chân Barry Duy Tư. Đều đối bên trong người sản xuất âm nhạc nhân vật sinh ra hứng thú. Chỉ là bị Simon tự mình phủ quyết. Barry Duy Tư hiện tại ngay tại bồi dưỡng Simon theo Disney chuột Mickey câu lạc bộ đào đến. Britney Spears, Christina Aguilera cùng Justin Timberlake các loại tiềm lực thanh thiếu niên ca sĩ. Simon cũng không hy vọng vị này đã từng nước Mỹ thập niên 90 teen pop lĩnh vực người đứng đầu cấp. Nhân vật chạy tới làm chương trình thực tế. Cuối cùng chọn chúng là trợ giúp Backstreet Boy tổ hợp chế tạo tấm thứ nhất dễ bán album Daenerys. Đĩa nhạc dưới cờ người chế tác David Kruger. Vị này trung niên nhân 40 tuổi khoảng chừng. Là Barry Duy Tư theo dài đĩa nhạc đi ăn máng khác lúc mang đến trợ thủ đắc lực. Đi qua mấy lần tập diễn thử sức, đối phương trên đài biểu hiện hiệu quả để Simon phi thường hài lòng. Người da đen rap ca sĩ, Simon tự mình chọn lựa trong trí nhớ đại danh đỉnh đỉnh Jay-Z. Năm nay 36 tuổi Jay-Z đã đang nói hát vòng tròn bên trong trà trộn nhiều năm. Chỉ là ngay sau đó vẫn chỉ là một cái vừa mới tuyên bố chính mình đơn khúc tân nhân. Bất quá, đối phương làm một cái đỉnh cấp hip hop âm nhạc người tiềm lực đã hiển hiện. Làm gia nhập liên minh pop idol điều kiện. Jay-Z cùng Daenerys đĩa nhạc ký tên 10 năm hợp đồng. Tiếp đó, Daenerys đĩa nhạc sẽ cho đối phương đầy đủ tư nguyên. Đến mức Jay-Z tại đảm nhiệm pop idol ban giám khảo sau khi còn có thể tại giới âm nhạc đi. Bao xa, xem vận khí, hai vị nữ tính ban giám khảo. 40 tuổi khoảng chừng chi tâm tỷ tỷ. Đi qua lặp đi lặp lại đàm phán. Cuối cùng ký xe. Đây cũng là 4 vị trong giám khảo hàng hiệu nhất một cái. Xe không chỉ có là những năm 60 năm 70 Bắc Mỹ nóng nhất lưu hành ca sĩ một trong. Hơn nữa còn là ca sĩ chuyển ảnh người so sánh thành công một cái. Năm 1987 bằng vào Moonstruck cầm xuống Oscar ảnh hậu vinh quang. Bất quá, tiến vào thập niên 90, xe nhân khí liền bắt đầu trượt nghiêm trọng. Đặc biệt là boom tấn điện ảnh thời đại mở ra về sau. Xe có thể trở thành ban giám khảo. Nguyên nhân trọng yếu nhất. Thực là bởi vì nàng là Daenerys đĩa nhạc dưới cờ ký kết ca sĩ. Xe tiền kỳ ký tại ghép phần đĩa nhạc dưới cờ. Ghép phần đĩa nhạc bị Universal Music thu mua. Toàn thế giới công ty mẹ MCA lại bị Daenerys Entertainment thu mua. Cuối cùng đi vào cải tổ sau Daenerys đĩa nhạc. So sánh Daenerys đĩa nhạc dưới cờ chính đang hot súng pháo hoa hồng cùng Backstreet Boy. Hiện tại xe, nắm giữ càng nhiều chỉ là đã từng vinh quang. Chung quy là bài lớn. Song phương theo lúc đầu tiếp xúc sau cùng quyết định chi tiết. Hoa chỉnh một chút 3 tháng. Xe cũng lấy đi so với hắn 3 vị ban giám khảo thêm lên còn cao hơn 8 triệu đô la Mỹ quý thứ nhất. Tiền lương, hiệp nghị hết thảy ký 3 quý. Tiếp xuống tới mỗi quý còn có thể căn cứ tình huống cụ thể hưởng thụ tối cao 25% tiền lương tăng. Phúc, sau cùng một vị bình hoa, chọn lựa về sau, Simon cuối cùng giao cho Jennifer Lopez, như là hiện tại Jay-Z một dạng. Vị này Simon đã từng một mực không hiểu rõ đến cùng là làm sao lửa cháy tới kéo con trai thiên. Hậu cũng chỉ là vật làm nền. Tư lịch đủ David Kruger cùng xe tương đương với American Idol nam nữ nhân vật chính. Jay-Z cùng Jennifer Lopez cũng là nam nữ diễn viên phụ. Vô luận như thế nào? Nếu là tiềm lực cổ, Simon chắc chắn sẽ không buông tha.